Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 104, sao có thể như vậy cường? Sao có thể như vậy cường? Trên thực tế, Tô Phi cũng đích xác chưa dùng hết toàn lực, ngay cả hắn thả ra kiếm khí kiếm áp, cũng gần chẳng qua là khi đó dừng lại tại kiếm sư cảnh giới khi cường độ. Hiện giờ, hắn mặc dù chỉ là cái sơ cấp đại kiếm sư, nhưng kiếm khí của hắn kiếm áp lại là đã đạt đến kiếm vương cấp bậc. Một khi phát huy đến cực hạn, chừng suốt 100 vạn. Nhưng hắn hiện tại chỉ là muốn phá rớt lấy Bạch Lộ cầm đầu nhạn hình trận. Tâm bên trong tính ra, lấy 60 vạn cường độ liền đủ để ứng phó. Bá bá bá, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Hắn nhích người nhằm phía nhạn hình trận, gần chỉ dùng 3 giây thời gian. Khi hắn một tránh tới, đi vào Bạch Lộ trước mặt, sở đối mặt kiếm mạc cũng là càng thêm hậu trọng. Có thể kỳ quái là khoảng cách gần, nhạn hình trận bên trong chém ra kiếm mạc tần độ càng cao, mà Tô Phi kiếm tốc lại ngược lại là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần chậm lại. Tô Phi, ngươi cái này là tìm chết. Bạch Lộ trầm quát một tiếng. Bá, khoảng cách của hai người vẻn vẹn 3 mét chi xa. Bạch Lộ rốt cuộc phóng xuất ra thuộc tính công kích. Một áng lửa từ lưỡi kiếm của hắn bên trong bung ra, thẳng lấy Tô Phi thủ cấp. Ba, một tiếng vang thật lớn. Từ nơi xa xem, cái kia đường kính 10 mét màu lam băng cầu như thiên thạch vũ trụ bá đạo tạp nhập nhạn hình trận. Bạch Lộ thi triển ra liệt hỏa kiếm pháp, chỗ chém ra ngọn lửa, nháy mắt ở giữa đã bị cái kia to lớn màu lam băng cầu sở trấn áp. Gần một cái chớp mắt, ngọn lửa bị băng phong, nhưng dạng này băng phong thời gian cũng không có liên tục lâu lắm. Oanh, trong chớp mắt, hư không một tiếng nổ vang, kia ngọn lửa từ băng cầu bên trong tránh thoát, biến ảo thành một cái hỏa xà, đuổi sát tại Tô Phi phía sau. Hảo gia hỏa, Tô Phi đã từng đối mặt cửu tinh đại kiếm sư khi cũng chưa từng thấy ngoan cường như vậy thuộc tính công kích. Xem ra, cái này Bạch Lộ còn thật không phải một nhân vật đơn giản. Hiu, mặc dù hắn có thể miễn dịch sở hữu thuộc tính công kích, nhưng hắn không thể làm trên sân cỏ tam đại kiếm vương nhìn ra điểm này. Cố đây, hắn thi triển không ẩn quỷ bộ, đột nhiên chạy thoát. Nhưng cứ như vậy, dưới chân không có băng vực phượng hoàng chống đỡ, thân thể liền treo không. Cho ta sát, Bạch Lộ nhìn ở trong mắt, lại là một tiếng lịch uống. Bá, đồng thời, lại chạm ra một cái hỏa xà. Hai cái hỏa xà truy tung đến Tô Phi ở trên hư không huyền đình vị trí. Hiu, muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Tô Phi sắc mặt thong dong, chỉ lát nữa là phải bị hai cái hỏa xà nuốt hết. Lại là tại cái kia điện quang hỏa thạch chi gian, ở trên hư không bên trong hoàn thành lần thứ hai bắn ra, dẫm lên hư không, lại một lần thi triển ra không ẩn quỷ bộ. Thân pháp rất nhanh tránh đi. Sao có thể? Thấy này một màn, Bạch Lộ sắc mặt căng thẳng. Người rốt cuộc làm sao làm được? Khó nói, người còn có thể đạp không phi hành không thành. Trên thực tế, Tô Phi đây chỉ là chế tạo một loại biểu hiện giả dối. Hắn chưa đột phá kiếm tiên cảnh giới, sao có thể đạp không phi hành? Chỉ là, hắn Lam Trì đã tu luyện đến level 90. Trước mắt loại chiến đấu này cấp bậc, Lam Trì căn bản là vĩnh viễn không khô cạn. Đừng nói một hai lần không ẩn quỷ bộ, liền tính là 100 lần, 1000 lần cũng không phải là vấn đề. Không chỉ có như vậy, thể bên trong linh khí cũng có thể làm được vô hạn thứ thay đổi. Kiếm khí cũng là vĩnh viễn không khô cạn. Có thể không chút nào khiêm tốn nói, hắn loại biến thái này phương thức tu luyện, chú định sự bất phàm của hắn. Đương nhiên, đây đều là để lời nói với người xa lạ. Trước mắt, Bạch Lộ bị thành công chọc giận, Tô Phi nhìn nàng liền muốn phát tác, lại lần nữa đưa tới băng vực Phượng Hoàng, cùng Bạch Lộ cách 100 mét hư không, cười nói, vị đại tỷ này, nói thật, người dung mạo không tồi, hỏa thuộc tính kiếm khách, cũng rất khó đến, giết người thật tại đáng tiếc, ta không nghĩ sát ngươi, nhưng nếu là người chấp mê bất ngộ, ta cũng sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Hừ, ai muốn ngươi thủ hạ lưu tình? Bạch Lộ căn bản không nhận tình của hắn, hướng về phía sau lưng đồng bạn lạnh giọng uống nói, tất cả mọi người cho ta dùng hết toàn lực, cần phải tại nửa giờ bên trong xử lý hắn. Vâng, lúc ấy, Tô Phi không biết vì cái gì Bạch Lộ muốn nói tại nửa giờ bên trong. Nhưng sau này hắn rốt cuộc biết, kỳ thật cái này nửa giờ, thật là bên trong giấu huyền cơ. Nếu là vượt qua cái này thời gian, đó chính là giờ này khắc này, Tô Phi cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là biểu tình chuyên chú xem trước mặt 13 cái kiếm sư. Nghiêm túc nói, nếu như vậy, ta muốn đại khai sát giới. Các người tốt nhất đều cho ta dùng hết toàn lực, miễn cho ta giết không thoải mái. Hừ, thiếu đắc ý, cho ta ngưng. Cùng thời gian, Bạch Lộ cao quát một tiếng. Hô hô, tức khắc, hư không bên trong sát khí trọng nặng. 13 cái kiếm sư kiếm chỉ thương khung, ống tay áo không gió mà bay. Nguyên bản khuếch trương cực lớn kiếm sóng, cũng vào thời khắc ấy có thể thu liễm. Ong, bỗng nhiên, nguyên bản liền một mảnh hỗn độn hư không, tức khắc xuất hiện một thanh tận trời cự kiếm. Kia cự kiếm không thiên vị, vừa lúc nghiêng tại Tô Phi đỉnh đầu. Đó là, Tô Phi trong lòng giật mình. Đinh, tiểu phi cơ nói, chủ nhân cẩn thận, đó là 13 cái kiếm sư hợp tác ngưng tụ kiếm ý. Nếu là bị đạo kiếm ý này mệnh bên trong, không chết cũng phải tàn phế. Nắm thảo, nguyên lai, đây mới là cái này nhạn hình trận đại chiêu sao? Tô Phi trong lòng một ngưng, như vậy, ta phải dùng toàn lực. Bá, hắn ấn đường trói chặt, trường kiếm run lên, lập tức, trong tay thánh linh kiếm, toàn thân biến thành màu xanh băng, mà màu xanh băng thân kiếm, cũng dần dần sinh ra băng thứ. Mỗi một nói băng thứ phía trên, đều quán chú 60 vạn kiếm khí kiếm áp, một khi vung chém ra đi. Bất kỳ cái gì một cái kiếm sư bị mệnh bên trong, đều đủ để đem thân thể của bọn hắn thể chấn đến dập nát. Nhưng loại thời điểm này, mệnh trung suất là mấu chốt. 100 mét chi xa, đích xác có điểm xa. Hơn nữa, 13 cái kiếm sư hợp tác ngưng tụ kiếm ý, đã bao phủ phạm vi mấy ngàn mét hư không. Tô Phi đã chỗ tại kiếm ý của bọn họ chi nội. Tùy tiện ra tay, thậm chí có khả năng bị kiếm khí của mình phản phệ. Đinh, chính là cái này ở giữa. Tiểu phi cơ lại lần nữa nói ra, chủ nhân không cần phải lo lắng, cứ việc dùng hết toàn lực. Thật tại không hành, chỉ có thể sử dụng kiếm vương cấp kiếm áp tới phòng ngự. Nếu dùng 100 vạn kiếm khí kiếm áp hộ thể, liền tính bọn họ ngưng tụ ra kiếm ý kinh khủng dương nào, trung quy chỉ là kiếm sư cảnh giới thôi. Nếu tiểu phi cơ đều nói như vậy, Tô Phi cũng không muốn mạo hiểm. Vì thế, dứt khoát đem 100 vạn điểm kiếm khí kiếm áp, tất cả dùng để phòng ngự, hộ ở quanh thân, chính là hiện tại, cho ta sát, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Liền tại cái này ở giữa, Bạch Lộ ra lệnh một tiếng, oanh, một khắc kia, huyền ở hư không thanh cự kiếm kia, rốt cuộc chém về phía Tô Phi, mà cự kiếm hạ lạc đồng thời, chỉnh phiến hư không phảng phất muốn bị xé rách giống nhau. Tới hào, Tô Phi đã làm xong chuẩn bị, bá, trường kiếm lạnh lùng huy động, nhẹ nhàng đánh trả, đang... Một tiếng vang thật lớn, cái kia bá đạo phách rơi tận trời cự kiếm, nháy mắt ở giữa bị đánh nát. Ha ha, cũng bất quá như vậy thôi. Tô Phi miệng khẽ động, sắc mặt tuy vẫn như cũ thong dong, nhưng kỳ thật nội tức ý loạn, vừa mới một kích toàn lực, kiếm khí trong cơ thể nháy mắt ở giữa hao hết. Bất quá, kiếm khí của hắn bổ sung rất nhanh, gần một cái chớp mắt, kiếm khí trong cơ thể lại lần nữa doanh tràn đầy. Mà giờ này khắc này, 13 cái kiếm sư chi chung, đã có mấy cái vô lực trụy lạc. Rốt cuộc, bọn họ làm là kẻ hèn kiếm sư, toàn lực ngưng tụ kinh khủng như vậy kiếm ý, thể bên trong linh khí, tất nhiên cũng là trên diện rộng bị hao tổn, làm kiếm ý bị đánh tan, cũng liền mất đi năng lực chiến đấu. Hô hô hô, tại bọn họ trụy lạc quá trình bên trong, Tô Phi lại lần nữa vứt bỏ băng vực Phượng Hoàng, liên tục thi triển không ẩn quỷ bộ, hóa thành một vệt sáng, trường kiếm vào đầu, ở trên hư không bên trong nước xoáy đâm, rất nhiều lần, đều là từ trong thân thể của bọn hắn xuyên qua. 2 giây sau, có 6 cái kiếm sư rơi xuống đất, mà đều đã không có sinh mệnh khí tức, mà trên hư không, nghiễm nhiên chỉ còn lại có 7 cái kiếm sư. Không khó coi ra, nhạn hình trận cánh tả, bị toàn bộ chém giết. Hữu Quân, cùng với Bạch Lộ, còn sống, sao có thể, hắn rốt cuộc là quái vật gì? Bất quá là một cái năm ấy 14 tuổi hài tử mà thôi. Sao có thể mạnh như vậy? Bạch Lộ trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Phải biết, đại chiêu, bọn họ đã thả, nhưng hiện tại xem ra, chẳng những không có chém giết Tô Phi, thậm chí là hoàn toàn không có tác dụng. Nàng là cái này nhạn hình trận thủ lĩnh, mọi người đều phải nghe theo nàng chỉ vung. Vừa mới đối chiến, lấy nàng xem ra, chỉ muốn toàn lực thi là nhất định có thể chém giết Tô Phi. Nhiên, sự thật chứng minh, nàng đối Tô Phi thực lực dự phán là sai lầm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.